Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Hyotei phát sinh sự tình. Uesugi hắn, còn chưa có trở lại sao? Trên đầu che kín một quyển địa lý sách giáo khoa. Mukahi Gakuto mí mắt cụp xuống nằm nhoài trên bàn của chính mình. Một đầu sán lạn tóc đỏ đều ảm đạm rồi không ít. Đã gần một tháng, Uesugi yêu tự từ ngày đó hội nghị sau khi liền thật sự từ CLB Tennis biến mất rồi. Ngoại trừ Atobe, sợ rằng không ai biết hắn đến cùng đi chỗ nào. Trung tuần tháng 7 Kanto giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mà Uesugi yêu vẫn như cũ chưa có trở về dấu hiệu. Lại thêm vào Atobe trận đấu kia sau khi Hyotei mọi người lại một lần cảm nhận được đến từ ngoại giới trường học áp lực thật lớn. Mặt sau này thời gian nửa tháng, Hyotei CLB Tennis cơ bản đều bao phủ ở một luồng cao áp hoàn cảnh bên dưới. Mỗi người đều đang liều mạng huấn luyện. Liền ngay cả Atobe cũng đem hội học sinh bên kia công tác tạm hoãn một quãng thời gian. Mỗi ngày điên cuồng cùng Akusu, Oshitari bọn họ đối luyện. 20 ngày trước cái kia chàng giao lưu thi đấu, bọn họ cuối cùng cùng năm ngoái toàn quốc như vậy. 2-3 bại bởi Rikaidai. Đặc biệt là Atobe, ở cuối cùng một hồi đối mặt Yukimura Seiichi thời điểm, lấy điểm số lớn chênh lệch bị thua. Leng keng keng tương đương buổi chiều cuối cùng một hiệp khóa tiếng chuông reo lên. Mukahi Gakuto hai tay nhẹ nhàng đập đánh xuống gò má của chính mình. Đem trong lòng phiền muộn tâm tình tạm thời xua tan. Kanto giải thi đấu sau khi chính là thứ nhất năm học thi cuối kỳ. Hắn không thể lại giống như năm ngoái như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác thi cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hướng về phía sau liếc mắt một cái Uesugi yêu chỗ trống. Mukahi Gakuto bàn tay âm thầm nắm chặt. Nhiều cho mình đánh 3 phần khí. 3 giờ chiều. Mukahi Gakuto mới vừa tới gần sân bóng. Kịch liệt đập bóng âm thanh cũng đã từ nơi không xa truyền đến. Vác chính mình túi bóng. Đến gần vừa nhìn, quả nhiên, lại là cái kia hai đạo quen thuộc trên người mặc xám trắng đồng phục đội bóng người. Bọn họ chính đang trên sân bóng tả hữu lao nhanh. Loại này cảm giác ngột ngạt. Cũng thật là, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn kỹ cái kia nhất tới gần góc tối sân bóng. Mukahi con mắt tràn đầy động lực. Atobe cùng Akusu, như vậy đối luyện tháng ngày đã không phải 1-2 ngày. Bước nhanh đi vào sân tennis, Mukahi đi tới mình bình thường thường luyện tập sân bãi. Hắn từ túi bóng bên trong lấy ra hai bộ phụ trọng, phân biệt quấn vào tay chân bên trên. Sau đó lại lấy ra một thanh xem ra liền rất nặng nề thực môn đẩy tạ đập. Một người xuất bắt đầu trước hôm nay vung đập huấn luyện. Sau mười mấy phút, Oshitari Iwushi, Shishidorio các loại cũng dồn dập đi tới sân bóng. Mỗi ngày đợi được buổi chiều câu lạc bộ thời gian, Hyotei CLB Tennis lập tức liền trở nên náo nhiệt. Ôi, thân hình như một đạo ác liệt xám trắng điện quang. Akusu bây giờ đối với dã thú khí tức sử dụng đã càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần vung đánh ra cầu thời điểm, đều sẽ mang ra một đạo mạnh mẽ sức gió, để tennis nhuộm đẫm lên một tầng khủng bố xám trắng khí tức. Hơn nửa tháng trước, hắn cùng Rikaidai cái kia híp mắt một trận chiến sau khi mới phát hiện mình nguyên lai còn có nhiều như vậy lỗ thủng cùng thói quen nhỏ. Tuy rằng tuân theo dã tính bản năng, thế nhưng có chút bản năng cũng trong lúc vô tình hình thành một loại nào đó quen thuộc. Lần trước giao lưu thi đấu thời điểm, Yanagi Renji chính là thông qua số liệu không ngừng làm cho thẳng nắm lấy hắn những này quen thuộc. Cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Tuy rằng cuối cùng thắng được thi đấu, thế nhưng lại kia cả người bị ràng buộc không dễ chịu cảm giác cũng làm cho hắn tìm tới bước kế. Tiếp đi tới phương hướng. Điểm này, cùng Uesugi yêu 10 điểm giống nhau. Akusu bản chất cũng là muốn đem chính mình huấn luyện thành một cái không chê vào đâu được tồn tại. Lấy bộ này dã tính thân thể làm trụ cột. Sau đó không ngừng vũ trang cùng cường hóa chính mình mỗi cái phương diện. Hắn muốn để đối thủ tìm không ra hắn nhược điểm, mà Atobe, hai chân dừng gấp vượt lập. Akusu thân thể nửa cong, ánh mắt trực tiếp ném ở Atobe trên người. Atobe loại kia có thể nhìn thấu thân thể góc chết khủng bố, nhãn lực chính là hắn cần. Ầm, một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến. Một cái óng ánh băng lăng lần thứ hai ở Akusu bên cạnh người phá nát ra. Loại kia để thân thể người then chốt cứng ngắc cảm giác truyền khắp toàn thân. Akusu thân thể nhất thời hơi ngưng lại. Mang theo một đạo thiền vàng tàn ảnh kim quang cao tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đối diện, Atobe một mặt lạnh lùng thu hồi vợt bóng. Tuy rằng luyện tập thời điểm chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng trong mắt của hắn nhưng cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Atobe trước trên người cái kia cỗ ngạo khí thật giống cũng thu lại lên một phần. Trong tròng mắt chỉ có lạnh triệt nội tâm khủng bố hàn ý. Hắn biết, hiện tại trình độ như thế này còn thiếu rất nhiều. Kyukimura Seiichi năng lực để hắn hiện tại đều có chút tay chân lạnh cả người. Đoạn tuyệt ngũ giác. Cả người đều nơi sâu xa một mảnh nhìn không thấy đáy trong bóng tối. Chỉ có chân chính cảm nhận được loại kia cảm giác tuyệt vọng sau. Hắn mới biết Uesugi Yu lúc đó là thế nào một loại cô độc bất lực. Nếu không phải ý chí của hắn vẫn tính mạnh mẽ. E sợ không ra mấy hiệp thi đấu thời gian. Hắn tennis niềm tin sẽ tan vỡ. Thế nhưng mặc dù đỡ lấy. Đối mặt ngũ giác mất hết hoàn cảnh. Mặt sau hắn vẫn bị Yukimura liền dưới 4 hiệp, lấy 2 so với 6 điểm số lớn thua trận cuối cùng một hồi. Này vẫn là hắn ở tại bọn hắn Hiotei sân nhà, lần thứ nhất thua trận giao lưu thi đấu. Trước bọn họ đối mặt Saiten Hoji thời điểm cũng không có như thế chật vật qua. Ta có thể cảm giác được, nhãn lực mới là ta tiến thêm một bước then chốt. Tay trái ba ngón tay hư khoát lên mũi thở. Atobe hơi cúi thấp xuống con ngươi. Hắn có thể tìm tới phương hướng của chính mình. Thế nhưng hiện tại tích lũy nhưng còn chưa đủ. Hơn nữa, Hiotei bây giờ có thể cho hắn to lớn nhất áp lực người kia còn chưa có trở lại. Sân bóng đối diện, khủng bố dã thú khí tức từ trên sân bóng tản đi. Akusu dùng MU bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má mồ hôi. Lãnh đạm gật gật đầu. Mỗi ngày cùng Atobe như vậy đối luyện một giờ. Hắn thu hoạch không ít. Đem vợt bóng hướng về kẹp dưới nách. Akusu đi tới bên sân. Cầm chính mình chén nước nhấp hai cái. Đón lấy huấn luyện còn chưa kết thúc. Còn có hắn cá nhân sắp xếp thêm luyện. Kỳ thực, ngoại trừ Atobe ở ngoài. Hắn nên tính là duy nhất biết Uesugi Yu đi chỗ nào người. Không có ẩn giấu. Uesugi Yu rời đi trước buổi tối hôm đó liền nói cho hắn. Hai người ước định xưa nay liền không phải Nhật Bản cái này đảo quốc. Mà là càng rộng lớn hơn thế giới sân khấu. Một tháng này chỉ sợ ngươi lại sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều đi. Chăm chú nắm quả đấm của chính. Mình, Akusu nhìn thẳng ánh mắt có chút xuất thần. Dù sao mặt sau theo chính hắn tìm tòi hiểu rõ. Nơi đó hầu như có thể nói là thế giới sân khấu trước chòi canh. Đã sớm không phải vừa bắt đầu đánh tennis loại kia hẹp hòi ánh mắt. Akusu rất rõ ràng thế giới này còn tồn tại quá nhiều thực lực xuất chúng bạn cùng lứa tuổi. Chỉ nói Nhật Bản, liền còn có không ít để hắn không có một chút chắc chắn nào ra hỏa. Huống chi U17 nơi đó vẫn là tụ tập toàn bộ Nhật Bản cao trung tinh anh. Có thể tưởng tượng được. Ở trong đó đến tột cùng chất chứa bao nhiêu cường giả. Ồ, Uesugi, ngươi trở về. Ngay ở Akusu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Yên lặng trong lúc suy tư. Mukahi Gakuto một tiếng thét kinh hãi truyền vào hắn bên tai. Bạch, nhạt vàng con mắt trong nháy mắt co rụt lại. Akusu sắc mặt ngạc nhiên hướng về CLB Tennis cửa nhìn tới. Một cái màu nâu nhạt tóc ngắn tuấn lãng thiếu niên chính bản thân tư kiên cường đứng lặng ở CLB. Tennis cửa sát bên cạnh. Các vị, đã lâu không gặp. Trên mặt mang theo dịu dàng ý cười. Uesugi Yu cõng lấy túi bóng. Ánh mắt nhìn quét toàn bộ sân bóng một tuần. Vẫn là những người này. Vẫn là đám này có chút đáng yêu ra hỏa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.